Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 253, Hóa Thân Ngạo Tuyệt Ám Nghĩa Minh Đầu Một Đơn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, dịch bảo bán đấu giá sở là Hoàng Thành Trung. Số 1 số 2 đại hình nhà đấu giá, cơ hồ mỗi cách 1-2 ngày, đều sẽ cử hành một lần bán đấu giá hoạt động. Trong đó thứ tốt, cũng là nổi tiếng toàn bộ vương quốc, thần thông, dị bảo, thần kiếm, từ từ, đều có khả năng xuất hiện. Trùng hợp chính là, hôm nay cũng đúng là bán đấu giá nhật tử. Bên trong quả thực là kín người hết chỗ, ầm ĩ cái không ngừng. Loại địa phương này, Trường Không Vô Kỵ vẫn là lần đầu tới đâu. Tiến vào trong đó về sau, lập tức bị bên trong náo nhiệt cấp hòa tan. Hiện tại đang ở bán đấu giá là một kiện trên mặt đất phẩm bảo kiếm, thoạt nhìn thập phần bất phàm, nhưng nơi này kêu giá cả cũng là viễn siêu ứng có giá trị. 100 triệu 3.000 vạn lượng, 100 triệu 5.000 vạn lượng. Trường Không Vô Kỵ xem thẳng lắc đầu, đây là một đám kẻ điên a. Bất quá này tựa hồ là một cái lợi nhuận kếch xù địa phương. Nếu là chính mình luyện chế một ít thứ tốt, lại hoặc là chính mình khai cái nhà đấu giá nói không chừng so tiền trang kiếm tiền đều mau nhiều. Nhận thức Phúc Quý về sau, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ cũng trở nên ái tiền. Ha, Huy, ngươi là người nào? Không biết bán đấu giá bắt đầu về sau là không thể tùy ý tiến vào sao? Một người phụ trách thủ vệ võ giả đi vào Trường Không Vô Kỵ trước người chất vấn nói. Nếu không phải nhìn Trường Không Vô Kỵ tà khí làm cho người ta sợ hãi, thực lực bất phàm, đã sớm động thủ. Trường Không Vô Kỵ không có nhiều lời, trở tay liền đem thư đề cử đem ra. Kia thủ vệ vừa thấy sau, sắc mặt tùy theo biến đổi, giấy viết thư thu hồi, cúi người nói, đi theo ta. Trường Không Vô Kỵ mặc không lên tiếng, ở ma khí phụ trợ hà, càng hiện lạnh nhạt, mười phần, chính là một sát thủ mầm sao. Phía trước thủ vệ, nhìn nhiều hắn hai mắt, cũng bị hắn hơi thở thuyết phục, vòng tới vòng lui, đi tới tiến vào hậu đường đại môn phía trước. Trường Không Vô Kỵ khóe mắt, lại thấy được một cái tương đương cảm thấy hứng thú thẻ bài. Mặt trên báo trước là hai ngày sau bán đấu giá vật phẩm, trong đó làm áp trục là một kiện lục phẩm thần thông. Thực hảo thực hảo, chính mình lục phẩm thần thông không phải vừa vặn kém một quyển sao? Hai ngày sau tới nơi này mua nó, bất quá còn có một cái đan dược. Làm hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái, Minh Ngộ Đan, ha ha, này không phải cùng Đan Đỉnh Tông thiếu tông chủ so đấu thời điểm chính mình luyện chế quá đan dược sao? Ân nương đương ra giá không địch lại sao? Tựa hồ so với chính mình bán gấp đôi giá cả còn cao bộ dáng. Thiên Bảo các cái kia quản sự kiếm lời ha, trong lòng nghĩ những việc này. Trường Không Vô Kỵ đã đi theo này võ giả tiến vào hậu đường. Giấy viết thư lại lần nữa truyền lại đi ra ngoài, rõ ràng là quản sự một người dẫn dắt Trường Không Vô Kỵ tiếp tục chỗ sâu trong mà đi. Nhà đấu giá hậu viện có một cái rách nát tiểu phòng chất củi. Tiến vào phòng chất củi trong vòng, một chỗ thập phần chỉnh tề củi đốt, đúng là một cái có thể đẩy đưa cơ quan. Một phen giấu tay trước lạc đi lên, nơi đây mới vừa rồi mở ra, đen nhánh thông đạo hiện lên ở Trường Không Vô Kỵ trước mắt. Tiến vào trong đó, rẽ trái rẽ phải nửa ngày, rốt cuộc có ngọn đèn dầu. Trường Không Vô Kỵ nhìn chăm chú xem nhìn, có không ít sát thủ cũng ở từ địa phương khác tiến vào. Mở ra cũng không phải một cái cửa ra vào, Ám Nghĩa Minh đặc thù tiêu chí cũng ở cây đuốc phía dưới khắc họa, tương đương thấy được. Còn có này đó sát thủ đều là thuần một sắc màu đen quần áo, chỉ có trên đầu khăn trùm đầu, tựa hồ ở tỏ vẻ bọn họ cấp bậc bất đồng. Có màu đen, có thanh đồng sắc, cũng có màu bạc đi ngang qua. Bất quá những người này có một điểm chung, đều có nồng hậu sát khí. Cũng có bộ phận người có được cùng trường không vô kỵ giống nhau ma khí, nhưng thật ra ngư long hỗn tạp thật sự. Lãnh Phong, Thanh Đồng 10 đoạn nhiệm vụ viên mãn, tấn chức Bạch Ngân sát thủ. Nơi này người đều là danh hiệu, chân chính tánh mạng, chỉ có mỗi cái địa phương người lãnh đạo biết, thậm chí bộ dạng đều sẽ không làm mặt khác đồng bạn dễ dàng biết được. Đây cũng là cơ sở sát thủ giới quy củ, chỉ có tới rồi Bạch Ngân trở lên hoàng kim cấp bậc, mới xem như chân chính tổ chức bên trong nhân viên, mới có thể cùng nào đó bình thường môn phái giống nhau. Bình thường giao lưu, phía sau còn có mật thất, dẫn đường người làm trường không vô kỵ lược chờ, giấy viết thư theo sau đưa vào trong đó. Chỉ chốc lát, một cái bụ bẫm đại lỗ tai trung niên nhân, cùng với một cái quen thuộc nữ tử thân ảnh, ở cùng thời gian, xuất hiện ở trường không vô kỵ trước mặt. Vô Huyễn, trường không vô kỵ nhẹ giọng tiếp đón, không biết phía trước khúc mắc bây giờ còn có đã không có. Nghĩ đến trải qua mấy ngày lắng đọng lại, nàng hẳn là không ngại đi. Ân, người đã đến rồi nha Ngạo Tuyệt. Tĩnh Vô Huyễn tuy rằng không có ác liệt thái độ, lại cũng có vẻ lạnh nhạt. Đồng thời, còn cấp trường không vô kỵ trực tiếp dùng tân tên, lại vừa chuyển tay, hướng về trường không vô kỵ giới thiệu cái này mập mạp nói. Hắn là kinh thành phân bố đại chém đầu không nói, về sau nhiệm vụ của ngươi đều ở hắn nơi này giao tiếp. Không nói tiền bối, Ngạo Tuyệt ôm quyền khách khí nói. Không nói thực lực rất mạnh, có thể trấn thủ kinh thành, đã là thập trọng thiên tu vi, so với tứ đại gia tộc gia chủ không kém mảy may. Hắn hai tròng mắt vẫn luôn đánh giá trường không vô kỵ đâu, càng xem càng là gật đầu. Sau đó không lâu nói, này một thân hình thái thật đúng là cái sát thủ cách điệu, không tồi không tồi a. Theo sau không nói một buông tay, ba người tiến vào mật thất. Không nói bái kiến thiếu minh chủ, không nói nhưng thật ra tâm phúc người trường không vô kỵ vốn dĩ thân phận hắn đã biết được, cũng trách không được nhị nương sẽ an bài nơi này. Tiền bối chớ có khách khí, về sau ta chỉ kêu Ngạo Tuyệt. Thiếu minh chủ việc đừng vội nhắc lại, trường không vô kỵ ôm quyền đáp lại. Hảo, không nói liền không khách khí, hiện tại liền cho ngươi nói nói chúng ta nghĩa minh quy củ cùng thăng cấp hệ thống. Không nói thực ngắn gọn đồng ý trường không vô kỵ dặn dò sau, trực tiếp thiết nhập chính đề. Quy củ rất đơn giản, thay trời hành đạo, nét mở rộng chính nghĩa, tru sát tà ác, cứu trợ trung lương, hết thảy vi phạm giả tru sát. Sát thủ cấp bậc tổng cộng là sơ nhập, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim bài, trường lão, 6 cái thường quy cấp bậc. Sơ nhập trung phụ trách là khi võ cảnh giới dưới sở hữu ám sát mục tiêu, tích lũy 10 tên khi võ thập trọng thiên mục tiêu, nhưng bay lên đến thanh đồng. Thanh đồng phụ trách huyền vũ 1 đến 3 trọng, thăng cấp điều kiện tích lũy 10 tên tam trọng. Bạch ngân huyền vũ 4 đến 7 trọng, tích lũy 7 trọng 10 tên, hơn nữa được đến trường lão điều tra nhận định mới có thể đến hoàng kim, mà hoàng kim cấp bậc là 8 đến thập trọng. Kim bài phụ trách chính là tam thần trời cao tay trường lão, kỳ thật cũng chính là kim bài sát thủ lão tư cách nhân viên mà thôi. Một khi tới rồi trình độ này, đương nhiên là ám nghĩa minh trung tâm trung trung tâm. Ngạo Tuyệt, ngươi nghe minh bạch sao? Không nói nói rõ ràng về sau, ngay sau đó dò hỏi. Trường không vô kỵ gật đầu, bằng vào hắn trí nhớ, này còn không phải cái gì vấn đề. Ân, tại ngoại môn sát thủ là có thể trực tiếp khiêu chiến bạch ngân cấp bậc, ta tưởng lấy thực lực của ngươi bắt lấy một cái ngũ trọng thiên cao thủ tiến vào bạch ngân giai đoạn, hẳn là dễ như trở bàn tay. Không nói nói ra một cái đặc thù quy tắc, Trường Không Vô Kỵ vui vẻ gật đầu. Một bậc đi lên trên, quá chậm, trực tiếp thành bạch ngân, tốt nhất bất quá. Kế tiếp, không nói cũng không nói nhiều lời nói, tay vừa lật, một phương nhiệm vụ quyển sách xuất hiện ở hắn trong tay. Ngươi hết thảy, ta đều tự mình tiếp nhận, tuyển cái ngũ trọng thiên đi. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, ngay sau đó nhìn lại, này nhìn lên đệ nhất trang, Trường Không Vô Kỵ tức khắc liền vui vẻ. Enni, người quen, không giết ngươi, còn giết ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.